Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Tiến vào đáy hồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lúc trước Tô Hàn đã gọi là đánh bại cái nhóm người của Lưu Thủy Vô Ngân Đoan Mục Tứ nhưng lại không giết mà thu bọn chúng vào trong túi chữ vật, cũng chưa biết là cái lý do là gì. Nhưng mà tất cả những người còn lại thì hắn đều muốn thu vào trong cái túi như là cái túi linh thú vậy. Tuy nhiên thì tất cả những người này vẫn còn những người bảo hộ của mình cho nên là họ không đồng ý lắm. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Lưu Thủy Vô Ngân cùng với Đoan Mộc Tứ tuy nói không phải là đối thủ của Tô Hàn, nhưng đó là do thủ hộ giả của bọn hắn hoặc là đã chết hoặc là bị trục xuất ra ngoài. Đám người này còn hơn 100 người, bên cạnh còn có gần 200 tên thủ hộ Long Thần Cảnh. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đem hơn 200 tên Long Thần Cảnh này toàn bộ đánh chết hay sao? Chẳng lẽ hơn 200 tên Long Thần Cảnh còn không phải đối thủ của Tô Hàn hay sao? Chúng ta liên hợp lại, người này tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Rốt cuộc cũng có người mở miệng, y phục trên người hắn đúng là người của tông môn nhất lưu, Chiến Thần Tông. Bên trong thập đại tông môn siêu cấp cũng có một cái tông môn gọi là Chiến Thần Tông, mà tông môn nhất lưu này chính là tông môn phụ thuộc của Chiến Thần Tông đó, cũng có thể nói là một cái phân tông. Trên toàn bộ đại lục Long Võ, dám thành lập phân tông, lấy tông môn chính đặt cho tông môn của mình, cũng chỉ có thập đại tông môn siêu cấp mới dám làm như thế. Bởi vì thập đại tông môn siêu cấp đều có quy định rõ ràng, các tông môn khác không được phép thành lập phân tông. Đương nhiên, đại lục Long Võ quá lớn, tông môn số lượng quá nhiều, rất nhiều tông môn khác thành lập phân tông, nhưng tông môn siêu cấp cũng không quản. Thế nhưng ít ra thì có tông môn siêu cấp chấn áp ở trên, bọn hắn thành lập phân tông cũng không dám lấy tên tông môn chính để đặt cho phân tông của mình. Người mở miệng lần này tên là Quỷ Thanh Thiên, chính là thiên tài của Chiến Thần Tông trong tông môn nhất lưu. Tô Hàn liếc mắt nhìn qua người này, địa vị quán tuyệt đối có thể nói là cao nhất, dù sao sau lưng Chiến Thần Tông chính là tông môn siêu cấp chân chính. Đúng, chúng ta cùng nhau hợp lại cũng có thể đánh chết người này. Quá mức cuồng vọng, cho dù là người của tông môn siêu cấp, ở trong tranh giành chi môn cũng không dám uy hiếp chúng ta như vậy. Hừ, nếu như các người dám động thủ, vậy cứ tới đây thử xem. Những người khác cũng mở miệng, bất quá trước đó Tô Hàn ra tay, đã hoàn toàn trấn áp bọn hắn. Giờ phút này, mặc dù lên tiếng như vậy thôi, cũng chỉ là thánh mõm, chứ không có ai dự định ra tay. Tốt, cũng không ai nguyện ý tiến lên phải không? Tô Hàn bỗng nhiên cười không nhìn bọn hắn nữa, mà quay đầu nhìn về đám người Liên Ngọc Trạch, mà nói: các người cùng tiến lên, nếu như có người dám cướp đoạt máu của chân long thì trực tiếp đánh chết. Vâng, bốn người Liên Ngọc Trạch không nói hai lời vọt thẳng tới bên cạnh Tô Hàn. Tô Hàn vung tay lên lấy ra một chút đan dược cho Thượng Quan Minh Tâm. Trong bốn người Liên Ngọc Trạch thì chỉ có Thượng Quan Minh Tâm là người tu chân, nàng tiêu hao linh lực lớn nhất, nếu không thì cũng sẽ không đem đan dược toàn bộ ăn hết, sau đó thì bị Đạo Diệp bắt lại. Thượng Quan Minh Tâm không có cái dây đỏ kia trái buộc, cộng thêm với đan dược bổ sung, lòng tin lập tức tăng lên 10 phần, cầm phi kiếm mà đi. Vù, năm người toàn bộ vọt vào trong hồ. Hử, không dám động thủ phải không? Người này rõ ràng không dám cùng chúng ta đối nghịch như vậy, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đi, máu huyết chân long kia chúng ta nhất định phải đoạt được. Giữa đám người truyền ra từng đạo âm thanh. Theo những âm thanh này rơi xuống, những thân ảnh kia cũng vọt vào trong hồ. Cuối cùng đứng ở bên hồ chỉ có hai người, Diệp Long Hách và Lăng Tiếu. Thực sự không thể tưởng tượng nổi a, đám người kia vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy kết thành liên minh. Lăng Tiếu cười khổ lắc đầu. Diệp Long Hách vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nói: Lương Thiệu Huy kia quá mạnh, mạnh đến đáng sợ, chúng ta không thể so sánh được. Đám người Quỷ Thanh Thiên ngày thường đều bởi vì các sự tình trong tông môn mà thường xuyên phát sinh ma sát, không nghĩ tới ở trong đây lại bị Lương Thiệu Huy bức bách phải liên hợp lại. Có được lực uy hiếp thế này thì Lương Thiệu Huy cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Lăng Tiếu gật đầu. Ngay từ lúc đầu tiến vào, bọn hắn không nói xem thưởng Tô Hàn, nhưng thực sự cũng không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Dù sao tu vi của Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh. Những thiên tài ở trong đây, tùy ý một người ra tay cũng có thể bóp chết Tô Hàn. Nhưng giờ phút này, không có người nào dám khinh thường Tô Hàn cả. Trong tất cả mọi người, hắn có thực lực mạnh nhất, cũng là kinh khủng nhất. Cho dù những người kia phong ấn tu vi, thì cũng không dám ra tay với hắn. Người có muốn đi tranh đoạt một chút máu chân long kia hay không? Diệp Long Hách đột nhiên hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu. Thôi được rồi, ta tự mình hiểu được. Nếu không có Lương Thiệu Huy thì có lẽ ta sẽ tiến vào thử một lần. Nhưng bây giờ ta cảm thấy còn không bằng là đi những địa phương khác tìm bảo vật khác còn hơn. Vậy ta đây đi vào trước. Diệp Long Hách gật đầu rồi cùng hai tên thủ hộ giả bên cạnh nhảy vào trong hồ. Người sáng suốt như Lăng Tiếu là có rất ít, thế nhưng sáng suốt không có nghĩa là không tham lam. Sức hấp dẫn của máu chân long thực sự là quá lớn, cho dù Diệp Long Hách biết mình đoạt không lại với Tô Hàn, nhưng vẫn như cũ muốn đi thử thời vận một chút. Nếu như có được, sau khi dung hợp, hắn thực sự có thể lật trời. Lăng Tiếu rời đi cùng với hai tên thủ hộ giả kia không hề do dự, mà bên trong đáy hồ, Diệp Long Hách tiến vào, trước tiên lập tức đồng tử co lại, tóc gãy toàn thân dựng đứng lên. Bởi vì giờ phút này trong đáy hồ đang trôi nổi trên trăm cỗ thi thể. Những thi thể này cũng không hoàn chỉnh, có thi thể khuyết thiếu cánh tay, có thi thể khuyết thiếu đôi chân, còn có cái đầu bị xé xuống. Cũng không phải là những thiên tài kia, mà trong đó phần lớn đều là những người bảo vệ. Chuyện gì xảy ra đây? Diệp Long Hách không thể nào tin được, nhưng người này tiến vào trong hồ trước mình còn chưa đến 10 giây cơ mà. Mình ở bên bờ cũng không nghe thấy chút âm thanh gì. Theo lý mà nói thì Long Thần Cảnh hẳn phải có đầy đủ thời gian phản kháng mới đúng. Làm sao mà nhanh như vậy đã chết ngắc rồi. Những người này chẳng lẽ đều do Lương Thiệu Huy giết sao? Diệp Long Hách bỗng nhiên nghĩ tới. Nhưng rất nhanh hắn đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Trò cười. Đừng nói là Lương Thiệu Huy, cho dù Long Hoàng Cảnh chân chính có tới đây cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn như vậy lại lặng yên không một tiếng động giết đi hơn 10 vị cường giả Long Thần Cảnh đỉnh phong. Là con cự thú kia. Diệp Long Hách chợt nhớ tới con cự thú tùng truy kích đám người Lưu Thủy Vô Ngân trong hồ nước lúc trước. Nhanh lên. Ngay lúc này, một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết truyền đến. Xa xa, nước hồ nổi lên gợn sóng, từng đợt ánh sáng bùng nổ. Có rất nhiều người từ bên trong vọt ra. Ánh sáng trên người bọn họ không phải là công kích, mà là phòng ngự. Oanh một tiếng. Sau lưng bọn họ, nước hồ bốc lên như phong bạo. Có bọt nước từ đáy hồ dâng lên, bùng nổ trong hư không, cuốn tới đám người. Một bóng đen to lớn hiện lên trong tầm mắt của Diệp Long Hách. Sắc mặt hắn đại biến, hắn nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen kia chính là cái đuôi lớn lúc trước. Công tử, chạy mau. Ở bên cạnh hắn, hai lão giả lập tức mở miệng. Từ trên cái đuôi lớn kia, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ. Bọn Lương Thiệu Huy đâu? Tầm mắt của Diệp Long Hách liếc nhìn đám người đang vọt ra, cũng không trông thấy đám người Tô Hàn. Có thể là đã chết, bọn hắn dù sao cũng tiến vào trước. Con cự thú kia mạnh đến kinh khủng, chúng ta hoàn toàn không có khả năng chống lại. Công tử cũng đừng để ý đến bọn hắn nữa. Lão giả lúc này gấp giọng nói. Diệp Long Hách hơi lưỡng lự, hắn luôn luôn cảm thấy là bọn Tô Hàn chưa có chết. Công tử, chạy mau. Lão giả thấy Diệp Long Hách không nhúc nhích, lần nữa nóng nảy mở miệng. Cơ hội chỉ có một lần. Trong mắt của Diệp Long Hách lộ ra vẻ kiên định. Đây là máu của chân long, cự thú thủ hộ nơi đây chắc chắn là cường hãn, nhưng đây cũng là cơ hội của ta. Nếu như bỏ qua, ta sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng, lão giả kia còn muốn mở miệng, Diệp Long Hách lại nói. Không có nhường nhịn gì hết. Nếu như có chết ở chỗ này là do ta tự nguyện. Nếu có được long huyết, ta sẽ giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, có được thực lực mạnh hơn. Đến lúc đó thì mấy cái gia tộc kia không dám trêu chọc Diệp gia ta nữa. Nghe thấy lời này, hai tên lão giả kia đều sửng sốt một chút. Cũng không phải là sự quả quyết của Diệp Long Hách, mà là bởi vì mấy cái gia tộc kia. Đồng dạng như Lăng gia, Diệp gia bây giờ đã không còn lớn mạnh như trong dĩ vãng. Nếu như không còn thiên tài có thực lực cường đại chân chính xuất hiện, Diệp gia thực sự sẽ bị hủy diệt trong dòng sông thời gian đó. Diệp Long Hách là vì mình, nhưng cũng là vì Diệp gia nữa. Đi! Mắt của Diệp Long Hách sáng lên, thân ảnh lao ra, nghênh đón đám người kia. Hai tên lão giả cũng không do dự, lúc này bắt kịp hắn. Người còn dám tới đây. Quỷ thanh thiên của chiến thần tông ở phía trước nhất, khóe miệng trào máu, bên ngoài cơ thể bao quanh một tầng ánh sáng, bảo hộ thân mình không cho nước hồ xâm nhập. Thấy Diệp Long Hách không chạy mà còn vọt tới, lúc này mới cười lạnh nói. Thực sự muốn chết, nơi đây nhiều thi thể như vậy, chẳng lẽ mắt người đã mù rồi hay sao? Đây là ai giết? Lúc gặp thoáng qua, Diệp Long Hách liền hỏi. Là con cự thú kia. Quỷ thanh thiên nói, quả nhiên, động tác của Diệp Long Hách dừng lại hỏi, đám người Lương Thiệu Huy đâu? Ai biết được, chỉ sợ đã chết dưới một kích cắt ngang của con cự thú kia rồi, vừa vặn cũng bớt đi cho chúng ta chút khí lực. Trong mắt của quỷ thanh thiên lộ ra hàn quang. Diệp Long Hách mím môi một cái, bỗng nhiên cao giọng nói, nơi đây có cất giấu long huyết, là máu của chân long chân chính, chẳng lẽ các ngươi cam tâm từ bỏ như thế sao? Nghe được lời ấy, tốc độ của tất cả mọi người đều hơi ngưng lại. Nếu có thể dung hợp long huyết, ngày sau tất sẽ làm chúa tể. Các người thấp nhất cũng đều là thiên tài của tông môn nhị lưu. Nếu như thực sự có thể dung hợp, rất có thể tông môn các người sẽ thành cấp thành công, trở thành tông môn siêu cấp. Cơ hội vạn năm như thế khó có một lần. Trước đó, nhiều người tiến vào như vậy đều không phát hiện long huyết. Các ngươi thực sự không muốn sao? Là máu của chân long đó. Thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ do dự, Diệp Long Hách nói tiếp. Ba đại hộ pháp chiến thần tông, toàn bộ đều dung hợp máu của giao long, bọn hắn uy chấn thiên hạ, thủ hộ cho chiến thần tông, lực lượng của một người có thể quét ngang cả một tông môn nhị lưu. Nhưng trước đó bọn hắn đều là thiên tài bình thường mà thôi. Thánh tử thứ tư của cự nhân đảo dưới sự kỳ ngộ, dung hợp máu của giao long, từ đệ tử nội môn tấn thăng làm thánh tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, người đời đều phải khiếp sợ. Đại La Thiên Vương của Ngọc Hư Cung cũng dung hợp máu huyết của giao long, trong thời gian trăm năm cấp tốc đột phá long hoàng cảnh, mà trước đó hắn đến cánh cửa của Ngọc Hư Cung còn không thể bước vào. Diệp Long Hách phát ra lời nói cực nhanh, bởi vì cái đuôi lớn kia đã sắp càn quét tới. Các người phải hiểu rằng chỗ quan trọng ta muốn nói là khi bọn hắn dung hợp đều là máu của giao long thôi, trên giao long còn có ngụy long, mà trên ngụy long mới là chân long. Bọn hắn dung hợp máu của giao long đều có thể mạnh mẽ như thế. Vậy như nếu dung hợp máu của ngụy long thì sao? Nếu dung hợp máu của chân long sẽ có thực lực thế nào? Chúng ta đều là thiên tài cả, trong các tông môn đều thuộc về hàng tuyệt đỉnh, so về thiên phú đệ tử bình thường còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể thu hoạch được máu huyết của chân long, thành công lớn bao nhiêu, chẳng lẽ các người không nghĩ tới sao? Nghe Diệp Long Hách nói, trên mặt mọi người và vật lộn càng thêm nồng đậm. Bọn hắn vừa tiến vào đã bị oanh sát hơn trăm người, một màn kia quá kinh khủng, so với việc Tô Hàn giết long thần cảnh đỉnh phong còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Bọn hắn trước tiên nổi lên sự hoảng hốt, lúc này liền hướng bờ hồ chạy đi, đem việc tranh giành máu huyết chân long toàn bộ bỏ ra sau đầu. Nhưng giờ phút này nghe được Diệp Long Hách phân tích như vậy, trong lòng bọn họ sự tham lam không kìm hãm được mà dâng lên. Bởi vì Diệp Long Hách nói không hề sai, nhưng cường giả kia bọn họ đều biết. Nếu như chính mình thực sự có thể đạt được máu của chân long, thành tựu sau này trên đại lục long võ tất nhiên sẽ là một mặt trời lóa mắt, mê hoặc nhân tâm. Quỷ Thanh Thiên thấy tất cả mọi người động dung liền hử lạnh nói, Diệp Long Hách, ngươi nói quả thật không sai, nhưng cũng phải có mạng sống sót thì mới được. Có cự thú ngăn cản, chúng ta đến long huyết còn không nhìn thấy, nói con mẹ gì mà dung hợp. Mới vừa rồi những người này bị oanh sát bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng chúng ta có thể liên hợp lại, chưa chắc không thể thử một lần. Diệp Long Hách lại nói. Quỷ Thanh Thiên trầm mặc xuống, nói thật thì hắn đối với long huyết kia cũng cực kỳ thèm rõ rãi, không thể không thừa nhận là lời của Diệp Long Hách có lý. Các người cũng biết, cự thú này có thực lực cực mạnh, chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian rất ngắn, nhất định tất cả thủ hộ giả toàn bộ đều phải bộc phát tu vi, ngăn cản cự thú này lại, mà chúng ta thì dốc sức tìm kiếm long huyết. Đến lúc đó thực sự nếu có thể tìm thấy thì phải dựa vào bản sự của mỗi người, Diệp Long Hách lại nói. Không có người nào mở miệng, bọn họ đang vô cùng lưỡng lự, không có thời gian suy nghĩ nữa đâu, Diệp Long Hách cao giọng nói. Tốt. Quỷ Thanh Thiên bỗng nhiên quay đầu, Trần Long chính là đồ vật chí tôn của đại lục Long Võ. Như Diệp Long Hách đã nói, cơ hội chỉ có một lần, con đường của chúng ta đi vốn là nghịch thiên, nếu ngay cả chút can đảm này cũng không có thì nói gì việc trở thành cường giả. Nếu như trước đó, lời nói của Diệp Long Hách khiến những người này có chút dao động, thì giờ phút này Quỷ Thanh Thiên thực sự cho bọn họ ăn một liều thuốc an thần. Nhất là Quỷ Thanh Thiên vừa dứt lời, hai tên thủ hộ giả bên cạnh hắn trực tiếp bạo phát tu vi Long Thần Cảnh mà phóng tới cự thú. Sau đó những người này rốt cuộc cũng đưa ra lựa chọn. Từng đợt khí thế mạnh mẽ từ dưới đáy hồ chuyển ra chính là khí thế của Long Thần Cảnh đỉnh phong. Có lẽ những người này không sánh bằng Long Thần Cảnh đỉnh phong của tông môn siêu cấp, nhưng dù sao cũng là cường giả, tu vi không thể kém. Giờ phút này, thủ hộ giả còn lại gần 300, kể cả hai lão giả bên cạnh Diệp Long Hách, tất cả đều bạo phát ra tu vi. Cái đuôi lớn đang quét tới, mọi người tập trung phòng ngự đi. Một tên thủ hộ giả trong đó quát lớn, soạt. Ánh sáng kinh thiên động địa bùng nổ, khí tức cực mạnh truyền ra, gần 300 tên Long Thần Cảnh đỉnh phong ra tay. Uy thế như vậy sẽ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Quan trọng nhất là giờ phút này bọn họ đều tự nguyện, lực lượng kia cấp tốc dung hợp hóa thành một màn sáng lớn ngăn ở trước cái đuôi. Oanh! Cái đuôi lớn đánh trúng lên màn sáng, phía trên màn sáng phát ra tiếng nổ ầm ầm, trong lúc mơ hồ màn sáng có chút run rẩy. Cự thú này quá mạnh, có thủ hộ giả vẻ mặt biến đổi cắn răng nói, chúng ta tạm thời có thể cùng nó chiến đấu một đoạn thời gian, nhưng nó chỉ là một phút đồng hồ thôi. Sau một phút chúng ta lập tức sẽ bị trục xuất ra ngoài. Trong 55 giây, các ngươi mà không tìm thấy lòng huyết thì tốt nhất là nhanh chóng rời đi. 55 giây, nói ngắn thì rất ngắn, nhưng nói dài thì cũng dài. Đối với người bình thường mà nói thì 55 giây, không để ý lập tức sẽ trôi qua. Nhưng đối với thiên tài ở đây mà nói thì 55 giây cũng đủ để bọn hắn làm ra rất nhiều việc. Bành! Những tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Cái đuôi lớn kia thỉnh thoảng quét về phía màn sáng, muốn tiến vào để giết toàn bộ người ở đây. Màn sáng run rẩy cực mạnh, có gợn sóng xuất hiện từ bên trong và có từng mảng vết rạn hiện ra. Khi những vết rạn này vừa xuất hiện đã bị những thủ hộ giả long thần cảnh kia bù đắp lại. Bọn hắn không ngừng ném đan dược vào miệng, bởi vì ngay lúc này bọn hắn đều phải bạo phát ra tu vi mạnh nhất, linh lực tiêu hao là cực kỳ lớn lao. Nơi đây không có linh khí thiên địa tồn tại, cho nên chỉ có thể dùng đan dược để bổ sung linh khí. Bọn hắn cũng không dám ngừng tay, bởi vì trong những thiên tài có người mà bọn hắn nhất định phải bảo vệ. Mà thời gian chỉ trọn vẹn một phút đồng hồ, bọn hắn có đem tất cả đan dược xài hết thì cũng không quan trọng. Ngược lại, sau khi ra ngoài, những loại đan dược này bọn họ sẽ có rất nhiều. Nhanh tìm kiếm đi, có thủ hộ giả mở miệng. Không cần hắn nói thì Diệp Long Hách cùng hơn 100 thiên tài đều lao ra, xông về bốn hương tám hướng mà tìm kiếm. Chỗ bọn hắn đứng giờ phút này cũng không phải là đáy hồ, khoảng cách từ nơi này tới đáy hồ còn một chút nữa. Nhưng hồ nước này có chút quỷ dị, dùng mắt thường hay là thần niệm cũng đều không nhìn thấy được đáy hồ. Rơi vào đường cùng, đám người đều chạy về phía đáy hồ. Phía trước có cự thú thủ hộ, cho nên bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm ở chỗ này. Mặt đất ở dưới đáy hồ mấp mô, có nhiều cái hố to, bể sâu phải cả chục mét. Những thiên tài này sau khi thấy được thì liền nhăn mặt lại, nhưng một chớp mắt lại mang theo vẻ mặt hung hăng biến hóa. Bởi vì bọn họ rốt cuộc hiểu rõ những cái hố sâu này là gì, đây là một cái dấu chân to lớn. Vèo. Chẳng biết từ khi nào từng con cá vàng bỗng nhiên từ đáy hồ lao ra giống như từng thanh kiếm, lâm thẳng đến những thiên tài này. Không tốt, mau tránh ra. Rất nhiều thiên tài vẻ mặt đều biến đổi, vội vàng hướng bốn phía mà vọt đi. Nhưng những con cá vàng tốc độ thực sự quá nhanh, vẫn có người không tránh kịp, trực tiếp bị xuyên qua. Cá vàng này rất nhỏ, chỉ như một ngón tay thôi, không khác biệt nhiều. Chỉ một con cá vàng xuyên qua thì không trở ngại. Nhưng những con cá vàng kia quá đông, tập hợp lại, phô bày ra giữa đất trời. Chỉ cần có người bị nó cắn trúng thì tất nhiên sẽ bị khắc lên mười mấy vết thương liền, phốc. Trong chớp nhoáng, có hơn 10 người bị đám cá vàng xuyên thấu, mắt trừng to, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, chậm rãi chậm xuống. Bọn hắn đã chết, bọn hắn không phải long thần cảnh, không có nguyên thần, càng không có tính mạng thứ hai. Những đàn cá kia xuyên thấu qua vị trí trọng yếu của bọn hắn, thậm chí là xuyên qua từ mi tâm, khiến cho bọn hắn trực tiếp chết thảm dưới đáy hồ. Cánh tay của Diệp Long Hách cũng có mấy cái hố, nhưng may mắn là chỉ có ở cánh tay, không đáng lo. Sắc mặt quán âm trầm, không nghĩ tới, nhiều đàn cá như vậy, lực công kích tuy không cao, nhưng là có thể bỏ qua lực phòng ngự của bọn hắn, cho dù là vật phẩm cấp tử kim, cũng bị chúng trực tiếp xuyên thấu. Không thể buông bỏ, nhiều người như vậy đã chết, đều là trải đường cho chúng ta, Quỷ Thanh Thiên quát ầm lên. Đàn cá vàng này ăn thi thể, nên có những thi thể này, thì chúng không tấn công chúng ta, thừa dịp này mà tranh thủ tìm kiếm đi. Hắn nói không sai. Đàn cá vàng kia sau khi giết người nhanh chóng phóng tới những thi thể này, mà bọn hắn thì mượn nhờ cơ hội này chống một chút thời gian. Thời gian chuyển rời, trong mắt đã qua 10 giây. Trong 10 giây đồng hồ này bọn hắn cảm thấy nó trôi quá nhanh, bởi vì bọn hắn chỉ có thời gian 55 giây, giờ phút này đã sắp qua mất 1/5. Còn thừa lại 45 giây, muốn tìm được lòng huyết là cực kỳ gian nan. Lòng huyết kia, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì hiện tại nó đang nằm ở sau lưng cự thú. Diệp Long Hách nhìn về phía Quỷ Thanh Thiên mà nói, cự thú này đang thủ hộ Long Huyết, chúng ta cách cự thú tìm kiếm xa như thế, mà không tìm ra được. Quỷ Thanh Thiên gật đầu, vừa muốn mở miệng thì khóa mắt khẽ động, phát hiện cách đó không xa có một người biến mất. Hử? Quỷ Thanh Thiên không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi người kia biến mất không có bất kỳ hành động gì xuất hiện. Sao hắn lại biến mất? Quỷ Thanh Thiên nhíu mày. Diệp Long Hách cũng nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều thấy, bọn hắn nhanh chóng phóng tới nơi người kia biến mất, nhưng qua mấy giây không có phát hiện dị thường gì. Lại có người biến mất, Diệp Long Hách bỗng nhiên nói. Quả nhiên lời nói của hắn hạ xuống, chỉ thấy một màn sáng trắng cấp tốc biến mất. Là cái màn sáng trắng kia. Quỷ Thanh Thiên nói, màn sáng trắng kia có thể làm cho người biến mất, truyền tống đến một nơi khác, chúng ta chỉ cần tìm được cái màn sáng trắng đó thì tốt rồi. Lỡ như màn sáng trắng này cũng giống như cá vàng, nó kinh khủng lắm thì sao? Diệp Long Hách nhíu mày thật sâu. Vậy thì coi như không may. Trên mặt Quỷ Thanh Thiên lộ ra vẻ dữ tợn. Chính người đã nói, cơ hội chỉ có một lần, thời gian của chúng ta chỉ còn có 40 giây, nếu như bỏ qua sẽ vĩnh viễn tiếc nuối. Diệp Long Hách lúc này không mở miệng. Lúc này lại có một màn sáng trắng từ xa nổi lên. Vừa lúc nơi đó cũng không một bóng người tồn tại, Quỷ Thanh Thiên không nói một lời, hướng thẳng tới màn sáng phóng đi. Diệp Long Hách cắn răng, tầm mắt liếc nhìn bốn phía, cũng đang tìm kiếm màn sáng. Cùng lúc này, năm bóng người đột nhiên từ xa vọt tới, tốc độ cực nhanh, dẫn tới hồ nước xoáy động. Lương Thiệu Huy, Diệp Long Hách nhãn tiền sáng lên. Các người không có chết, bởi vì người tới đúng là năm người Tô Hàn. Tô Hàn liếc nhìn Diệp Long Hách trầm giọng nói, nhanh lên, đi tìm màn sáng mà rời đi, bằng không mà nói người sẽ chết ở chỗ này. Diệp Long Hách nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn đã hiểu rõ Tô Hàn vì sao nói vậy, bởi vì sau lưng đám người Tô Hàn đang có một cái bóng đen to lớn, dài cả 100 mét đang đuổi tới. Đây là một con cá, cá khổng lồ. Con cá này toàn thân đen kịt, trên dưới là gai nhọn phủ kín, ở bên ngoài cơ thể còn có sương mù màu đen quấn quanh, không ngừng phát ra bốn phía, khiến cho nước hồ toàn bộ bốc hơi. Nói cách khác thì những nơi mà con cá này đi qua sẽ không còn chút nước hồ nào mà tạo thành một khu vực chân không. Diệp Long Hách rốt cuộc hiểu rõ đám người Tô Hàn chưa chết, chỉ sợ từ lúc bắt đầu tiến vào lấy hồ vẫn bị con cá lớn màu đen kia truy kích. Nhưng mà Diệp Long Hách cũng cực kỳ bội phục, bởi vì ở đây tồn tại đều kinh khủng như vậy, đám người Tô Hàn thế mà không chết. Soạt, có màn sáng trắng lấp lánh, vừa lúc cách Diệp Long Hách không xa, hắn hướng Tô Hàn ôm quyền. Nếu ta có thể rời khỏi tranh giành chi môn, Diệp Mỗ nhất định sẽ tìm được Lương Huynh, chiều đãi một bữa. Vừa dứt lời thì Diệp Long Hách không chút do dự, dung nhập vào trong cái màn sáng trắng đó. Các người ra ngoài trước, Tô Hàn hướng bốn người Liên Ngọc Trạch hạ lệnh. Sở dĩ dẫn bọn hắn vào đáy hồ là bởi vì vừa rồi Quỷ Thanh Thiên cùng đám thiên tài đều đứng ở trên bờ. Nếu chỉ có một mình hắn tiến vào hồ, đám người Liên Ngọc Trạch sợ rằng sẽ bị vây công. Giờ phút này nếu đám người Quỷ Thanh Thiên đều đã xuống, vậy thì bốn người Liên Ngọc Trạch không còn nguy hiểm gì nữa. Đến việc tìm kiếm cái long huyết kia, nói trắng ra thì bốn người bọn hắn chẳng giúp đỡ được cái gì. Thực lực của bọn hắn cộng gộp lại, cũng như những thiên tài của tông môn nhất lưu kia không khác biệt lắm, giống như đám người Quỷ Thanh Thiên thôi. Huống hồ long huyết chỉ có một giọt, Tô Hàn tất nhiên là phải lấy. Được, bốn người đồng thanh gật đầu hướng trên bờ chạy đi, mà Tô Hàn bỗng nhiên xoay người. Một chưởng nổ vang cái đầu cá lớn màu đen kia. Con cá này vẫn luôn truy đuổi đám người Tô Hàn. Từ lúc bắt đầu xuống đáy hồ nó không hề bỏ qua. Tô Hàn đã xuất ra rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng không bị nó đuổi kịp. Luận về thực lực, con cá này ít nhất phải là long hoàng cảnh trên đại lục Long Võ. Thậm chí, nó so với long hoàng cảnh bình thường còn mạnh hơn. Ta chỉ có thi triển ra được tu vi đại ma đạo sư mới có thể dây dưa với nó. Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên không muốn cùng con cá này dây dưa để tiêu hao thời gian, bởi vì cá hắn cần là long huyết. Lão già thánh ma cổ đế kia, vậy mà ở nơi này sắp đặt cự thú khủng bố như thế. Tô Hàn âm thầm cười khổ, e rằng cho dù là lúc trước thánh ma cổ đế cũng không nghĩ đến, Tô Hàn sẽ có một ngày như vậy, dùng thân phận của một con kiến hôi tiến vào thế giới ma thần. Nếu ở kiếp trước thì long huyết của cửu U Long địa ngục, Tô Hàn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Oanh, bàn tay đánh ra, dẫn tới nước hồ chấn động, hàng loạt cơn gợn sóng bắt đầu khuếch tán ra, ánh sáng kinh thiên hướng con cá lớn kia. Hống, con cá phát ra tiếng gào thét, miệng mở to, một đầu lưu quang màu tím lao ra, oanh một tiếng đánh trúng vào bàn tay do Tô Hàn hóa thành. Oanh, không chút dừng lại, không chút lo lắng, bàn tay kia trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn nhíu mày, nếu hắn muốn giết con cá lớn này cần có thời gian rất lâu. Mà thời gian này chỉ sợ không đợi hắn đem con cá này giết chết, thì những long thần cảnh đó đã bị thế giới ma thần đuổi ra ngoài. Hiện tại có nhiều long thần cảnh ngăn cản, con cự thú kinh khủng kia như vậy chính là một cơ hội tốt. Soạt, nơi xa bỗng nhiên có màn sáng trắng lấp lánh, đúng lúc ở trước mặt một tên thiên tài tông môn nhị lưu, người này lập tức vui mừng chui tới màn sáng đó. Nhưng ngay vào lúc này, một cái đại thủ bỗng nhiên từ sau lưng người đó phóng tới, một phát bắt được bốn người, hung hăng kéo mạnh. Sắc mặt của thiên tài này lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy thân ảnh đang nhanh chóng lùi lại. Giữa tầm mắt hắn, cách cái màn sáng trắng càng ngày càng xa, một bóng người to lớn màu đen càng ngày càng gần. Không! Thiên tài này phát ra âm thanh gào thét thê thảm, bởi vì hắn rốt cuộc thấy rõ, cái bóng người to lớn màu đen kia chính là cái đầu của con cá. Lương Thiệu Huy, người chết không được yên đâu. Tên thiên tài này phẫn nộ thét lên. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lùng không chút để ý tới, thân ảnh hắn trực tiếp lướt về phía màn sáng trắng kia, sau đó bị màn trắng bao vây lại, dần biến mất. Mà cái tên thiên tài bị cá lớn một ngụm nuốt chửng kia, cho đến chết cũng không nghĩ tới, rõ ràng mình đã cách màn sáng trắng gần như vậy, khoảng cách tới Long Huyết cũng chỉ một bước thôi. Nhưng chính là một bước này lại xa vạn dặm, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng vứt bỏ luôn. Đáy hồ lại bốc lên vô số ánh sáng vàng, cái bóng đen to lớn kia cũng hướng bốn phía du đãng mà đi. Phía trên bọn chúng có tiếng oanh minh kinh thiên truyền đến, cái đuôi to lớn không ngừng đập về phía màn sáng. Cho dù gần 300 tên long thần cảnh thì cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Màn sáng rốt cuộc bị đánh nát, nhưng 300 tên long thần cảnh này vẫn kiên trì. Bọn hắn thi triển ra thủ đoạn toàn thân, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự. Chỉ cần có thể ngăn cản con cự thú kinh khủng kia thì tất cả đều điên cuồng tuôn ra. Mà ở một chỗ khác, màn sáng trắng sau khi biến mất thì thân ảnh Tô Hàn lần nữa xuất hiện. Nơi xuất hiện này là một cái huyệt động cực lớn, giống như tự thành một thế giới. Nếu không phải bốn phía đều có vách động xuất hiện, thực sự có thể nói đây là một mặt khác của trời đất. Trong hang động này cũng không phải chỉ có Tô Hàn, còn có Diệp Long Hách, Quỷ Thanh Thiên, cùng với từng vị thiên tài trước đó đã tiến vào. Lúc Quỷ Thanh Thiên thấy Tô Hàn xuất hiện, vẻ mặt không khỏi trầm xuống, bởi vì trong rất nhiều thiên tài ở đây, chỉ có Tô Hàn là có sức cạnh tranh lớn nhất. Đạo Diệp tử vong, Đoan Mục Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân thì bị Tô Hàn bỏ vào trong cái túi đỏ. Đến người của siêu cấp tông môn như là Quân Lạc Hoa, Doãn Lạc Huyên cũng không có ở đây. Nói cách khác thì nếu không có Tô Hàn, chỉ có hắn và Diệp Long Hách, thì hắn là người có khả năng đạt được Long Huyết cao nhất. May mắn là Lương Huynh không có việc gì, Diệp Long Hách ôm quyền lộ ra nụ cười. Bất quá lúc nói ra lời này, trong lòng Diệp Long Hách lại thở dài. Hắn kính nể Tô Hàn, nhưng không có nghĩa hắn muốn đem Long Huyết này đưa ra. Lần này hao tổn khí lực cực lớn, mất công cổ động những thiên tài này lần nữa quay trở lại, đồng thời vì mình mà tranh đoạt cơ hội cùng với người khác. Trên thực tế thì trong lòng Diệp Long Hách rất mâu thuẫn, hắn không hy vọng Tô Hàn sẽ chết, nhưng lại không hy vọng Tô Hàn cũng sống sót, bởi vì giống như suy nghĩ của Quỷ Thanh Thiên, nếu Tô Hàn sống sót phải hắn là người mạnh nhất. Tầm mắt Tô Hàn quét qua hai người Diệp Long Hách và Quỷ Thanh Thiên, không nói hai lời hướng phía trước lao đi. Những người khác cũng không hề do dự, bọn hắn đã thấy trong hang động này có màn sáng lớn màu tím, mà hư ảnh chân long của Long Cửu U địa ngục cũng là màu tím. Long Huyết à! Trong lòng tất cả thiên tài đều xúc động, đây tuyệt đối là vật phẩm chân quý nhất trên đại lục Long Võ, chính là vật phẩm trong truyền thuyết. Những đồ vật cấp thiên huyền cũng không thể so sánh nổi. Theo đám người xông lên thì rất nhanh phía trước có ánh sáng lóe lên. Trước đó chỉ có thể nói là một cái lối đi, nhưng giờ phút này mới có thể nói là huyệt động cực kỳ to lớn. Ở trước cái huyệt động này có ba màn sáng, một hồng, một lam và một đen. Đây là cái gì? Đám người nhíu mày nhìn vào màn sáng mà nghi hoặc. Chỉ có Tô Hàn vừa liếc mắt đã biết đây là màn sáng ma pháp. Nó phân chia theo thứ tự thuộc tính hỏa, thủy và cuối cùng là thuộc tính không gian. Long Huyết ở trong đó. Bỗng nhiên có người mở miệng, thiên tài bốn phía lập tức nhìn lại. Chỉ thấy xuyên thấu qua khe hở màn sáng kia, có thể nhìn thấy một cái bình ngọc màu tím sậm đang nằm trên một khối bình đài. Cái bình ngọc này nhìn cực kỳ chân quý, trên đó khắc họa một cái tiểu long sinh động như thật. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Hàn lại biết, long này là phiên bản thu nhỏ của Long Cửu U địa ngục. Long chân chính của Cửu U địa ngục nó phải dài cả trăm vạn dặm, mắt thường không thể nhìn thấy điểm cuối, vắt ngang qua hư không, dùng thân hình tạo thành một lục địa. Lúc ngủ đông thì nó biến thành một cái địa cầu cỡ nhỏ. Lấy trung tâm tinh vực làm điểm mà tính thì rất có thể mặt đất dưới chân ngươi chính là một đầu thân thể của cự long mất rồi. Thật sự là Long Huyết, cuối cùng cũng nhìn thấy Long Huyết, nếu ta có thể dung hợp Long Huyết thì sẽ là một bước lên mây. Long Huyết này ta nhất định phải có được. Khi thấy bình ngọc hô hấp của tất cả mọi người đều dồn dập, bọn hắn hiểu rõ bình ngọc kia chứa đựng chắc chắn là Long Huyết rồi. Đối với người của đại lục Long Võ thì Long Huyết là tín ngưỡng đời đời kiếp kiếp, truyền thừa cả trăm vạn năm, tuyên cổ bất diệt. Cho dù là trong tông môn siêu cấp, nhiều lắm cũng chỉ có một giọt giao long chi huyết. Hơn nữa có phải giao long thuần chủng hay không, còn là một ẩn số. Cho dù là như vậy, nhưng vẫn phải là thiên tài tuyệt đỉnh chân chính mới có thể ban cho. Bây giờ đối mặt với máu của chân long, ai có thể không động tâm được chứ? Kể cả Tô Hàn, lúc nào cũng không hề bận tâm về điều gì, thì lúc này cũng có chút động tâm. Ở kiếp trước, tuy hắn là chúa tể của thánh vực, nhưng huyết dịch mán dung hợp trên thực tế chỉ là một giọt máu giao long mà thôi. Sau khi trở thành chúa tể thánh vực, đối với long huyết hắn đã không quá coi trọng. Nhưng bây giờ hắn lần nữa trọng sinh, nếu có thể dung hợp máu chân long ngay từ đầu, Tô Hàn thực sự có lòng tin sẽ siêu việt tu vi kiếp trước. Đừng chỉ nhìn long huyết, có thấy ba thân ảnh kia không? Tô Hàn híp mắt lại bỗng nhiên mở miệng. Đó là thủy ngân mê ảnh, mạnh đáng sợ. Giết không chết, diệt không xong. Nếu muốn thu hoạch được long huyết, ngoài trừ việc phải xuyên qua ba màn sáng này, con phải tránh đi ba cái thủy ngân mê ảnh kia công kích. Thủy ngân mê ảnh. Quỷ Thanh Thiên liếc mắt nhìn Tô Hàn cười lạnh nói. Người hiểu biết nhiều thật đấy nhỉ? Làm sao ngươi biết được đây là thủy ngân mê ảnh? Tô Hàn trực tiếp bỏ qua hắn. Mình làm sao biết? Thánh ma cổ đế chính là hảo hữu chi giao của mình. Ba thủy ngân mê ảnh này là lúc thánh ma cổ đế còn ở đại ma đạo đã thu hoạch được ở một lần kỳ ngộ, thì làm sao có chuyện Tô Hàn không biết. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Quỷ Thanh Thiên hử lạnh một tiếng nhưng cũng không nói tiếp. Ta thử xem màn sáng này trước cho. Có thiên tài xung phong nhận việc vọt tới lao thẳng đến màn sáng màu đỏ. Bành! Ngài Khán tiếp xúc với màn sáng lập tức bắn ngược trở về, hơn nữa trên thân chuyển đến nhiệt độ nóng rực. Quần áo trước ngực trực tiếp bị hòa tan, một ngọn lửa kinh người bùng lên trước ngực hắn. Sắc mặt thiên tài này đại biến, lập tức phẩy tay lấy ra một viên tinh thạch. Viên tinh thạch hiện ra màu xanh nước biển, dung nhập vào hỏa diễm, từ từ triệt tiêu đoàn hỏa diễm này đi. Mà tinh thạch thượng phẩm, Tô Hàn nhìn thấy viên tinh thạch màu xanh nước biển kia, đồng tử co rụt lại. Với kiến thức của hắn thì tự nhiên là biết, viên tinh thạch màu xanh nước biển kia, đó là ma tinh thạch thượng phẩm có thuộc tính thủy. Không hổ là thế lực lớn trên đại lục Long Võ, bọn họ có lẽ không biết tác dụng chân chính của ma tinh thạch thượng phẩm, nhưng cũng hiểu đây chắc chắn không phải phàm vật. Trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, xem ra những thế lực lớn này đều chiếm cứ không ít khoáng mạch ma tinh thạch đây. Màn sáng này có chút quỷ dị, tên thiên tài kia sắc mặt âm trầm, sau khi nói một câu thì không động đậy nữa. Vừa ăn phải thiệt thòi, hắn không muốn ngu ngốc tiến lên lần nữa. Nếu như không có viên ma tinh thạch thượng phẩm kia, chỉ sợ hắn đã bị ngọn lửa kia sinh sinh đốt chết. Tuy nói như thế nhưng ngực hắn cũng có vết thương nhìn rất ghê rợn, trong thời gian ngắn không cách nào khép lại được. Sau đó từng đạo bóng người không ngừng tiến lên, nhưng mỗi lần đều bị bắn ngược trở về. Mà mỗi lần bị bắn ngược trở lại thì một vị trí nào đó trên thân thể sẽ có hỏa diễm bốc lên, trong đó có người không cách nào diệt được hỏa diễm, cuối cùng bị nó đốt thành hư vô. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Vẻ mặt của Quỷ Thanh Thiên có chút tái nhợt. Vừa nãy hắn cũng đã từng thử qua, đáng tiếc là hắn cũng giống như người khác, thiếu chút nữa bị ngọn lửa này đốt cháy. Muốn xuyên qua ba cái màn sáng này phải dựa vào cảnh giới chứ không phải xông thẳng vào, Tô Hàn thản nhiên nói. Ừ, nói thì đơn giản, không bằng ngươi đi thử đi. Ma Cửu U mở miệng, hắn chính là thiên tài của Trường An Sơn Môn, vừa nãy hắn cũng nếm thử nhưng vô dụng. Tô Hàn liếc mắt nhìn Ma Cửu U, âm thanh bỗng nhiên bằng lãnh xuống. Ta nhớ được rằng trước đó ngươi từng truy sát người của ta phải không? Ma Cửu U biến sắc lập tức lùi lại, đồng thời nói. Lương Thiệu Huy, chuyện lúc trước đã qua thì hay là cho nó qua đi. Ta và rất nhiều người bảo vệ của tông môn đều cùng nhau ra tay mới có thể giúp ngươi đi được tới đây. Nếu như bây giờ ngươi ra tay với ta, thì đây là hành vi của kẻ tiểu nhân. Ngươi nhìn giống như là rất sợ ta thì phải. Cái miệng Tô Hàn hơi nhếch lên, ngươi nói cũng không sai. Nếu không phải là xem mặt mũi của những người bảo vệ kia đã đồng thời ra tay, thì trước khi tiến vào đây, ta đã đánh chết ngươi rồi, cũng thu không được long huyết. Ma Cửu U trầm mặc không lên tiếng, tuy hắn là thiên tài tông môn nhất lưu siêu cấp, nhưng lúc Ma Cửu U đối mặt với Tô Hàn cũng không dám lộ ra chút cuồng ngạo nào, bởi vì Tô Hàn thực sự sẽ giết hắn. Lương Huynh, nếu như cảnh giới của ngươi đầy đủ, thì xin ngươi giúp bọn ta mở một con đường. Diệp Long Hách lúc này ôm quyền một lần nữa. Tô Hàn không mở miệng mà chậm rãi đi về phía trước, sau cùng tới trước màn sáng kia. Trong vòng 10 thước của màn sáng nhiệt độ cực nóng, giống như có mặt trời đang thiêu đốt khiến toàn thân nóng lên. Hỏa thuộc tính sau, Tô Hàn thì thào nhẹ nhàng đưa tay ra, sau cùng đặt tay lên màn sáng. Ha ha, thiêu chết tên bỉ ổi này đi.